Độc Tôn Tam Giới chương 2091. Phản ứng của Nguyệt Thần Giáo. Thế nhưng mà hiện tại không giống như ngày trước nữa. Từ lần trước sau khi phụ mẫu gặp lại, Thanh Tuyển Thánh Nữ biết rõ trên đời này chẳng những mình có mẫu thân mà còn có phụ thân, còn có huynh trưởng. Trước đó Thanh Tuyển Thánh Nữ kỳ thực cũng biết mình có phụ thân và huynh trưởng. Nàng lén phái người đi liên minh thập lục quốc điều tra qua, thế nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào. Vốn tưởng rằng phụ tử Giang Thổ Phong và Giang Trần đã không còn trên nhân thế, thế nhưng lại không ngờ rằng hai người này bỗng nhiên xâm nhập vào trong cuộc sống của nàng. Trong đạo tâm của nàng kích thích tình cảm thân thiết của nàng. Lưu Ly Vương Thành, Thanh Tuyển Thánh Nữ tự nhiên nhớ rõ. Ca ca Giang Trần của nàng ở Lưu Ly Vương Thành. Hơn nữa còn là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Khổng Tước Thánh Sơn xảy ra biến hóa lớn như vậy, có thể ảnh hưởng tới ca ca của nàng hay không? Quan tâm quá sẽ hóa loạn. Thanh Tuyển Thánh Nữ không nhịn được mà nhìn về phía mật thư trong tay Tam Giáo Chủ. Tam Giáo Chủ mỉm cười nói. Thanh Tuyển, ngươi muốn xem sao? Thanh Tuyển cũng không phủ nhận mà gật gật đầu nói. Lưu Ly Vương Thành không phải một trong những thế lực cường thế nhất bát vực sao? Có đại sự gì xảy ra vậy? Sắc mặt nhị giáo chủ trầm xuống. Thanh Tuyền, bình thường cũng không thấy con hứng thú như vậy. Tại sao nghe được mấy chữ Lưu Ly Vương Thành lại khiến cho con để bụng như vậy? Từ Thanh Tuyền cười làm nũng. Sư tôn ạ, đệ tử không quan tâm tới chuyện bên ngoài, người nói đệ tử không quan tâm tới chuyện thiên hạ. Đệ tử quan tâm chuyện bên ngoài, người lại nói đệ tử quá hứng thú. Đệ tử cũng không biết nên làm gì mới hợp ý người a. Từ Thanh Tuyền đi theo nhị giáo chủ đã nhiều năm như vậy, cũng nắm rõ một ít biện pháp đối phó với nhị giáo chủ. Tính tình của nhị giáo chủ nếu như cứng rắn với nàng, hơn phân nửa sẽ gặp chuyện không may. Làm nũng với nàng, mềm mỏng với nàng, ngược lại sẽ thường xuyên thu được hiệu quả kỳ diệu. Từ Thanh Tuyền sau khi xem xong có chút hữu ý vô tình đọc mật thư một lượt. Sau đó đưa cho Hứa San thánh nữ bên người đại giáo chủ. Hứa San này chính là đệ tử phụ trách chăm sóc Nguyệt Thần Bảo Thổ năm đó. Bởi vì có được huyết mạch nơ. Gơ. Y. Cơ. Hơ. Âm dương. Cho nên mới khiến cho Nguyệt Thần Bảo Thổ hỗn loạn như giai a. Về sau bị Giang Trần nhìn ra điểm mấu chốt, cũng đào móc ra huyết mạch nhịp âm dương của Hứa San. Chẳng những cứu sống Nguyệt Thần Bảo Thụ, càng vì Nguyệt Thần Giáo đào móc ra một thiên tài đỉnh cấp có huyết mạch đặc thù. Hứa San vốn được công nhận là một phế tài không có bất kỳ khả năng tu luyện nào, đột nhiên trở thành một thánh nữ dưới trướng đại giáo chủ. Danh tiếng trong lúc vô hình còn vượt qua Hy Viên Thánh Nữ vốn là người có danh tiếng nhất trong nhất mạch của Đại Giáo Chủ. Cho nên trong lòng Hứa San đối với Đại An Nhân Thiểu Uyên công tử kia vô cùng cảm kích. Về sau các loại tin đồn trong giang hồ truyền tới, nói Thiểu Uyên công tử kỳ thực chính là chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, Lưu Ly Vương Thành. Ngay từ đầu Nguyệt Thần Giáo còn không tin. Thế nhưng trải qua nghe ngóng một đoạn thời gian, mới biết được không ngờ Thiểu Uyên công tử lại thực sự là chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Tin tức này khiến cho Nguyệt Thần Giáo khiếp sợ không thôi. Nhưng mà đối với Hứa San mà nói, an nhân chính là an nhân. An nhân cuối cùng có thân phận gì? Điều này cũng không quan trọng. Cho nên nghe được Lưu Ly Vương Thành xảy ra đại sự, kỳ thực trong lòng Hứa San cũng lo lắng. Thấy Từ Thanh Tuyền đưa mật thư cho nàng, nàng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Từ Thanh Tuyền thánh nữ. Nàng cũng không từ chối, cầm mật thư trong tay, nhìn một chút. Càng nhìn, đôi mi thanh tú của Hứa San kia càng ngày càng nhíu lại. Lưu Ly Vương Thành biến đổi lớn. Khổng Tước Đại Đế mất tích. Tu La Đại Đế vốn là nhân vật số 2 Lưu Ly Vương Thành tạo phản, uy hiếp địa vị của Khổng Tước Thánh Sơn. thời khắc mấu chốt, chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu Khổng Tước Thánh Sơn đánh bại Tu La đạo tràng, làm cho Tu La đại đế phải tuyên bố rời khỏi Lưu Ly Vương thành tại trận. Trong mật thư còn nói qua, sau khi đánh bại Tu La đạo tràng, chân thiếu chủ lại muốn kiến tạo một học viện đan đạo ở Lưu Ly Vương thành. Học viện này tuyển sinh toàn bộ đệ tử trong cương vực nhân loại. Trừ việc kiến thiết học viện kia, còn nói chân thiếu chủ này định tổ chức một lần đại hội tán tu ở Lưu Ly Vương thành. Mời tán tu thiên hạ tề tụ ở Lưu Ly Vương thành. Hứa San sau khi xem mật hàm tổng lòng cũng âm thầm cảm thấy lo lắng thay cho chân thiếu chủ. Tổ chức đại hội tán tu, đây có lẽ là một chuyện rất không tốt chút nào. Biểu lộ của Hứa San đã bị Hy Viên Thánh Nữ bên cạnh đại giáo chủ thu hết vào trong mắt. Hy Viên Thánh Nữ này đối với việc Hứa San quật khởi, bản thân vốn đã cảm thấy không thoải mái. Vừa rồi Thanh Tuyền Thánh Nữ đưa mật hàm cho Hứa San mà không phải đưa cho nàng trước, làm cho Hy Viên Thánh Nữ càng cảm thấy tức giận. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hứa San, Hy Viên Thánh Nữ cười nhạt một tiếng. San nhi muội muội, Lưu Ly Vương thành này cùng chúng ta không có quan hệ. Tại sao ta lại thấy dường như muội rất lo lắng vậy? Mọi người nghe vậy đều tò mò nhìn về phía Hứa San. Hứa San dù sao cũng là một thánh nữ vừa mới quật khởi không được bao lâu, căn cơ bất ổn. Dưới loại trường hợp này ít nhiều cũng có chút thiếu tự tin. Bị Hy Viên Thánh Nữ nói như vậy, lại bị mọi người tò mò nhìn vào, thoáng cách nàng vô cùng bối rối. Để cho ta đoán nguyên nhân một chút nha. Nhất định là có liên quan tới chân thiếu chủ kia, có phải vậy hay không? Hy Viên Thánh Nữ nở nụ cười vô hại, kỳ thực trong lòng lại đang giáp tâm hại người. Ai cũng biết thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối không thể động tâm phàm trần. Một khi động tâm phàm trần cũng có nghĩa không thể nào tiếp tục làm thánh nữ được nữa. Càng không có tư cách trở thành người nối nghiệp giáo chủ. Đây là truyền thống có từ bao đời của Nguyệt Thần Giáo, bất luận kẻ nào cũng không thể sửa đổi. Đương nhiên Nguyệt Thần Giáo bồi dưỡng nhiều thánh nữ như vậy, đại bộ phận thánh nữ cuối cùng kỳ thực đều tìm kiếm đạo lữ. Nhưng mà đạo lữ tuyệt đối không thể tự mình tìm kiếm, bởi vì những thánh nữ này sẽ bị Nguyệt Thần Giáo dùng công cụ để thông gia với thế lực khác. Tất cả các thế lực lớn trên bát vực đều lấy việc lấy thánh nữ Nguyệt Thần Giáo làm vẻ vang. Cho nên Nguyệt Thần Giáo lợi dụng điểm này, rất nhiều thánh nữ cuối cùng đều biết thành công cụ cho quan hệ thông gia. Hy Viên Thánh Nữ nhìn như trêu vẹo Hứa San, thế nhưng trên thực tế lại đẩy Hứa San lên trên đống lửa. Quả nhiên ánh mắt đại giáo chủ nhìn về phía Hứa San lập tức trở nên nghiêm khắc, nói: San nhi, con thật vất vả mới thoát khỏi thế tục, đạt được cơ duyên như vậy, chẳng lẽ lại rơi vào trong ma chướng? Sắc mặt Hứa San đỏ bừng, lắp bắp nói: Đệ tử không dám. Chương 2092. Thanh Tuyền Thánh Nữ ủng hộ huyên trưởng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hy Viên Thánh Nữ cười nói: Còn nói không dám, vẻ mặt cũng hồng như vậy rồi, cũng khó trách ạ. Chân thiếu chủ là chủ nhân tương lai của Lưu Ly Vương thành, thiếu niên thiên tài, danh tiếng vô lượng, lại là bá nhạc của San Nhi muội muội. Trong lòng San Nhi muội muội nhất định đã coi chân thiếu chủ là đệ nhất thiên tài trong đám người trẻ tuổi a. Từ Thanh Tuyền lại lạnh lùng nói: Hy Viên Thánh Nữ, sức tưởng tượng của ngươi dường như hơi quá a. Chân thiếu chủ kia có ăn tình với Hứa San, nhận ăn hội của người ta, suy nghĩ thay người ta, đây cũng là chuyện thường tình của nhân tính. Tại sao tới miệng ngươi lại có mùi vị khác thường như vậy? Hy Viên Thánh Nữ đối với Từ Thanh Tuyền cũng không có hảo cảm gì. Từ Thanh Tuyền được xưng là đệ nhất thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo, nhân khí trong ngoài Nguyệt Thần Giáo cao hơn nàng không ít. Thanh niên tài tuấn khắp nơi tới Nguyệt Thần Giáo, đại đa số đều muốn gặp Thanh Tuyền Thánh Nữ. Thậm chí còn có người ơ nhị giáo chủ nói vậy, thế nhưng trong lòng Từ Thanh Tuyền lại không cho là đúng. Từ Thanh Tuyền tuy rằng đối với sư tôn vô cùng tôn trọng, thế nhưng nàng không phải là loại người ngu chung. Bằng không mà nói, nàng cũng không ở sau lưng sư tôn lén mang mẫu thân gặp phụ thân và huynh trưởng. Nói cho cùng Từ Thanh Tuyền bị tẩy não nhiều năm như vậy, kỳ thực cũng không có bị tẩy não thành công. Trên phương diện tinh thần nàng vẫn có chủ kiến của mình. Nghe thấy không ngờ sư tôn lại nói ra những lời này. Nói về nhân quả, loại biểu hiện này của sư tôn chính là vong ăn phụ nghĩa. Từ Thanh Tuyền tự nhiên không cho là đúng. Dù sao vì Nguyệt Thần giáo cứu sống Nguyệt Thần bảo thụ, đây lại là huynh trưởng của nàng. Thanh Tuyền thánh nữ cân nhắc vấn đề cũng rất xa. Kể từ khi biết phụ thân mình còn, nàng đã bắt đầu cân nhắc khả năng người một nhà đoàn viên. Muốn người một nhà đoàn viên, nhất định phải khiến cho bên Nguyệt Thần giáo trên phương diện tâm lý tán thành Lưu Ly Vương Thành, tán thành chân thiếu chủ. Chỉ có Nguyệt Thần giáo tán thành chân thiếu chủ, có tiền đề lớn như vậy, chuyện người một nhà đoàn tụ sau đó mới có thể thực hiện được. Nếu không dùng tình huống trước mắt, muốn người một nhà đoàn tụ, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nếu như là đại giáo chủ còn đỡ một chút, ít nhất đại giáo chủ không có cố chấp như vậy. Thế nhưng mà sư tôn của nàng Thanh Tuyền thánh nữ rất rõ ràng. Đó là người thành kiến rất nặng. Trong mắt sư tôn nàng, mẫu thân tử mộng của nàng chính là phản đồ, là sỉ nhục của nhất mạch này. Không giết nàng hoàn toàn là sợ ảnh hưởng tới Từ Thanh Tuyền. Nếu không sư tôn tuyệt đối sẽ không để cho mẫu thân tử mộng của nàng ở trong hàng ngũ thánh nữ của Thanh Nguyệt nhất mạch. Nhưng mà sư tôn rốt cuộc là sư tôn. Tuy rằng trong lòng Từ Thanh Tuyền không cho là đúng, thế nhưng lại không có khả năng phản bác ý kiến của nàng. Lão Tam, nói một chút đi. Đại giáo chủ mỉm cười không cho ý kiến, chỉ hỏi ý của Tam giáo chủ. Tam giáo chủ mỉm cười nói, Khổng Tước Thánh Sơn quả thực cách xa chúng ta một chút. Nhưng mà nếu như có thể chứng minh chân thiếu chủ kia lúc chính là Thiệu Công Tử lúc trước cứu sống Nguyệt Thần bảo thụ, ta cảm thấy phần nhân tình này chúng ta phải nhớ kỹ. Có lẽ chúng ta không thể cung cấp được trợ lực thực chất, thế nhưng trên phương diện đạo nghĩa vẫn nên ủng hộ. Ít nhất chúng ta nên phát biểu một chút, nói rõ, tỏ thái độ ủng hộ chân thiếu chủ khống chế Lưu Ly Vương Thành. Tính cách Tam giáo chủ dịu dàng thì phi rõ ràng. Nàng cũng không có đem chuyện nhận ăn hồi báo đáp là chuyện đương nhiên. Ủng hộ chân thiếu chủ. Như vậy sao được? Nhị giáo chủ nhìn không được nói. Đại giáo chủ nhìn qua nhị giáo chủ, nói. Vì sao không được? Nhị giáo chủ có ý kiến gì không? Cái nhìn của ta rất đơn giản, chúng ta không thể chứng minh chân thiếu chủ chính là Thiệu Uyên công tử. Đã không có cách nào chứng minh là đúng, vậy dứt khoát giả bộ hồ đồ thì tốt hơn. Không phải ta keo kiệt, thế nhưng một khi ủng hộ như vậy sẽ liên quan quá nhiều. Lưu Ly Vương Thành và Đan Hỏa Thành là đối thủ một mất một còn. Mà chân thiếu chủ càng là người đối đầu với Đan Hỏa Thành. Nếu như chúng ta ủng hộ chân thiếu chủ, có nghĩa là đắc tội với quái vật khổng lồ bên người a. Cái nhìn của nhị giáo chủ quan tâm tới sự thực, so sánh hiệu quả và lợi ích. Tất cả đều xuất phát từ lợi ích của Nguyệt Thần giáo. Đan Hỏa Thành ở ngay bên cạnh Tà Nguyệt Thượng Vực. Từ Đan Hỏa Thành đi về phía tây bắc chính là Tà Nguyệt Thượng Vực, chính là địa bàn mà Nguyệt Thần giáo bọn họ khống chế. Bọn họ và Đan Hỏa Thành hoàn toàn có thể coi là hàng xóm. Tuy rằng bọn họ cũng rất kiêng kỵ với hàng xóm này, thậm chí có lúc còn chịu sự cường thế của Đan Hỏa Thành. Thế nhưng mà không quản bọn họ nghĩ thế nào, đầu quái vật khổng lồ như Đan Hỏa Thành cũng ở cạnh Tà Nguyệt Thượng Vực. Điều này không thể thay đổi. Đã không có cách nào sửa đổi, vậy cũng chỉ có thể thích ứng quen với việc có một hàng xóm bá đạo như vậy. Dù có đôi khi phải ăn một chút thiệt thòi, cũng phải nhắm mắt nhắm mũi nhận lấy. So với đan hỏa thành, tông môn nhất phẩm như đan hỏa thành, nội tình và thực lực cuối cùng còn không phải cùng một cấp bậc. Quái vật khổng lồ như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà Nguyệt Thần giáo bọn họ có thể dây vào. Khi viên thánh nữ lúc này lại mở miệng nói. Sư tôn, đệ tử cảm thấy nhị giáo chủ nói có lý. Lưu Ly Vương Thành cho dù thế nào chân thiếu chủ là thiên tài ra sao, cuối cùng vẫn cách Nguyệt Thần giáo chúng ta quá xa. Xa tới mức cơ hồ không làm cho trong lòng chúng ta sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Tất cả chuyện phát sinh đều giống như bên kia cầu vậy. Đối với sinh hoạt của chúng ta bên này không có một chút ảnh hưởng nào. Nhưng mà đan hỏa thành lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Quái vật khổng lồ này cho dù dậm chân một cái cũng đủ để khiến cho Nguyệt Thần giáo chúng ta rung chuyển. Ý tứ của Hy Viên Thánh Nữ rất rõ ràng, đó là không có khả năng ủng hộ chân thiếu chủ. Quản ngươi có ăn với Nguyệt Thần giáo hay không đều mặc kệ a. Hy Viên Thánh Nữ nói vô cùng công tâm, trên thực tế, cuối cùng nàng vẫn bị tư tâm quấy phá. Nàng nói tới chân thiếu chủ lập tức giận dữ trong lòng. Nếu không phải tiểu tử kia xen vào việc của người khác, vậy sẽ có việc nữ nhân Hứa San này thượng vị hay sao? Làm sao nữ nhân Hứa San này có thể uy hiếp vị trí của nàng được? Tiểu tử ngươi chữa cho Nguyệt Thần bảo thổ của Nguyệt Thần giáo thì chữa đi. Đang êm đẹp lại đào móc ra huyết mạch nơ. Gơm. Y. Cơm. Hơm. Âm dương làm gì? Ngươi có biết làm như vậy là rất không công bằng với những người khác hay không? Đây là lời trong lòng của Hy Viên Thánh U, V, Quy, Quy, Nơ. Nàng không phục, cho nên đối với gia hỏa xen vào việc của người khác như chân thiếu chủ cũng hận luôn. Hiện tại chân thiếu chủ gặp khó khăn, nàng hận không thể làm cho chuyện này náo loạn một chút. Tốt nhất là trong nội bộ Lưu Ly Vương Thành cháy to một chút, chết bớt một nhóm người đi. Chương 2093. Thanh Tuyền Thánh Nữ ủng hộ huyên trưởng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Muốn nàng ủng hộ chân thiếu chủ, đó quả thực chính là nằm mơ. Nghe thấy Hy Viên Thánh Nữ nói vậy, trong mắt Hứa San hiện lên vẻ ảm đạm. Bất quá khi ánh mắt nàng đảo qua Từ Thanh Tuyền, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Từ Thanh Tuyền đang đánh mắt nhìn nàng. Trong mắt không ngờ lại có ý tứ cổ vũ nàng lên tiếng. Bản thân Hứa San thiếu một chút tự tin. Sau khi nhận được ánh mắt ủng hộ của Từ Thanh Tuyền, trong lòng nàng đã có chút tin tưởng. Lời của Hy Viên sư tỷ nói, tiểu muội không dám gật đầu nói bừa. An oán rõ ràng, tu sĩ như chúng ta hàm dưỡng hàng ngày. Nhỏ là phẩm tính một người, lớn là thanh danh tông môn. Nếu như chúng ta giả bộ hồ đồ, tuy rằng có chút thông minh nhỏ, thế nhưng mà tất sẽ trở thành trò cười cho tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Người trong thiên hạ khi nói Nguyệt Thần giáo chúng ta, đến lúc đó sẽ tăng thêm một câu không có tình cảm, vong ăn phụ nghĩa. Lời này của Hứa San vô cùng lưu loát. Trình độ lưu loát khiến cho chính bản thân nàng ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đại giáo chủ kỳ thực luôn muốn làm cho Hứa San tự tin hơn. Chỉ là nàng biết đây cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hiện tại nhìn thấy Hứa San chính miệng phát biểu ý kiến. Hơn nữa lại phản bác ý kiến của Hy Viên Thánh Nữ. Chuyện này khiến cho đại giáo chủ chẳng những không cảm thấy khó chịu, mà trong lúc vô hình lại còn có chút cao hứng. Thiên phú võ đạo của Hứa San đã được chứng minh, thiên phú huyết mạch nhị âm dương quả nhiên siêu quần. Nếu không có cách nào làm cho nàng tự tin hơn, dù cho thiên phú võ đạo tốt tới đâu cũng là không hoàn mỹ. Bởi vậy có bốn người phát biểu ý kiến, hai ủng hộ chân thiếu chủ, hai có ý kiến phản đối. Đại giáo chủ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh Tuyền thánh nữ. Thanh Tuyền tiểu ni tử nhà ngươi không phải vừa rồi nói rất sinh động sao? Ngươi thử nói ý kiến mình một chút đi. Thanh Tuyền thánh nữ cười hì hì nói. Đại giáo chủ, ta không mắc mưu đâu. Ta sợ ta nói xong, sư tôn lại mất hứng. Nhị giáo chủ mặt đen lên. Xú nha đầu, con muốn nói thì cứ nói, đừng có chuyện gì cung đổ lên đầu vi sư ta. Vậy con nói thật nha. Có sắm thì mau đánh. Tính tình của nhị giáo chủ rất là dữ dằn. Hắc hắc, đệ tử cũng thấy có lẽ chúng ta nên ủng hộ chân thiếu chủ. Lý do trừ việc hắn có ăn với Nguyệt thần giáo chúng ta, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Ngay cả nhị giáo chủ cũng chừng mắt nhìn Từ Thanh Tuyền. Hiển nhiên đối với việc đệ tử không phối hợp nàng cảm thấy có chút căm tức. Nhưng mà nàng vì chuyện của Từ Thanh Tuyền thánh nữ không biết đã đau đầu bao nhiêu lần. Cho nên loại chuyện như thế này nàng đã sớm quen rồi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thì biết cái gì? Còn có lý do gì nữa? Nếu như con không nói những lý do chính đáng, ta sẽ lập tức chỉ tội con. Nhị giáo chủ sụ mặt nói. Hì hì, lý do mà đệ tử muốn nói rất quan trọng nha. Trước khi con nói nguyên nhân ra, con muốn hỏi mọi người. Thế lực đan đạo mạnh nhất trong cương vực nhân loại hiện tại có phải là Đan Hỏa Thành và Lưu Ly Vương Thành hay không? Lưu Ly Vương Thành đâu có thể so được với Đan Hỏa Thành. Nhiều lắm thì chỉ có 1/3 nội tình Đan Hỏa Thành, thậm chí còn không đạt được a. Khi viên thánh nữ lập tức phản bác. Vậy thì nói trừ Đan Hỏa Thành ra, tiếp theo là Lưu Ly Vương Thành đúng không? Điểm này mọi người không có gì gì nghĩ chứ. Rốt cuộc ngươi muốn nói tới cái gì? Khi viên thánh nữ lạnh nhạt cười nói. Điều ta muốn nói rất đơn giản. Bây giờ nhìn lại, Đan Hỏa Thành quả thực đã vượt qua Đan Hỏa Thành rất nhiều. Thế nhưng mà nếu như so sánh ở phương diện truyền nhân, Tây Lang Đan Vương kia chỉ có mẽ ngoài. Ăn tục nói phép. Chuyện này mọi người đều được chứng kiến. Mà chân thiếu chủ ổn trọng hào phóng, mọi người cũng đều được chứng kiến. Hai người như vậy so với nhau, ai số mệnh lớn hơn ai? Có lẽ đều rõ. Ta không biết là trong giới đan đạo tương lai Đan Hỏa Thành có thể địch nổi mình chân thiếu chủ hay không. Chân thiếu chủ này tuyệt đối là một thiên tài trong giới đan đạo 1.000.000 không có lấy một người. Không phải có một loại đan dược gọi là tùng hạt đan sao? Có thể kéo dài tuổi thọ cho cường giả hoàng cảnh, thậm chí là đế cảnh 1.000.000. Đan dược như vậy Đan Hỏa Thành sao có thể luyện chế ra? Đừng nói là cái tùng hạt đan này, ngay cả vạn thọ đan lúc trước cũng đã khinh thường Đan Hỏa Thành. Mà tu vi đan đạo của chân thiếu chủ kia. Đáng sợ nhất không phải là tất cả mọi người đều không hiểu đan dược của hắn, mà là học vấn của hắn quá cường hãn. Chỉ liệu Nguyệt Thần bảo thụ, mọi người đều rõ như ban ngày đúng không? Nàng thao thao bất tuyệt, nhận được sự khen ngợi của đại giáo chủ. Đúng vậy, Thanh Tuyền, ngộ tính của ngươi quả thực không tầm thường, góc độ nhìn vấn đề quả thực rất sâu. Theo bổn tòa thấy, số mệnh của Tây Lang Đan Vương so với Thiểu Uyên công tử kia nhiều lắm chỉ được 1/5 của hắn, thậm chí là 1/10. Nếu Thiểu Uyên công tử kia chính là chân thiếu chủ, bổn tỏa coi trọng Lưu Ly Vương Thành tương lai, cũng coi trọng học viện đan đạo kia. Không ngờ đại giáo chủ lại mở miệng tỏ thái độ, chuyện này khiến cho nhị giáo chủ có chút kinh ngạc. Đại giáo chủ, ý của người là, chẳng lẽ phải thực sự tỏ thái độ ủng hộ chân thiếu chủ hay sao? Cho dù tương lai hắn có thể nghịch thiên thế nhưng mà trước mắt chúng ta cũng không thể đắc tội với Đan Hỏa Thành a. Đại giáo chủ thản nhiên nói, chuyện này không tồn tại cái gọi là đắc tội hay không. Chúng ta chỉ cần tỏ thái độ rõ ràng là được. Chân thiếu chủ đối với Nguyệt Thần giáo chúng ta có ăn. Chúng ta xuất phát từ nguyên nhân báo ăn, ủng hộ chân thiếu chủ khống chế Lưu Ly Vương Thành. Đây là chuyện thường tình của nhân loại. Cho dù Đan Hỏa Thành mất hứng, bọn họ cũng không có cách nào lấy cớ này để chèn ép Nguyệt Thần giáo chúng ta. Huống hồ Nguyệt Thần giáo chúng ta đường đường là tông môn nhất phẩm. Một quyết định nho nhỏ như vậy cũng không cần phải chuyện gì cũng quan tâm tới cảm nhận của người khác. Đan Hỏa Thành chính là hàng xóm của chúng ta, mà không phải là mẫu quốc của chúng ta. Thái độ của Đại Giáo Chủ thoáng cái quyết định thái độ của Nguyệt Thần Giáo. Đại Giáo Chủ Nguyệt Thần Giáo một khi lên tiếng coi như là nhị giáo chủ nổi tiếng, tính cách cố chấp cũng không dám chống đối. Đại Giáo Chủ, việc này vẫn nên nghĩ lại a. Nhị giáo chủ chỉ có thể khuyên nhủ. Đại giáo chủ khoát khoát tay nói. Việc này cứ quyết định nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy đi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện cũng chờ sau đại hội tán tu mới nói sau. Nghe thấy đại giáo chủ quyết định như vậy, tự nhiên mọi người không có khả năng tiếp tục phát biểu ý kiến phản đối. Trong lòng Thanh Tuyền thánh nữ cũng âm thầm cao hứng. Thái độ của đại giáo chủ cũng làm cho nàng nhìn thấy một chút hy vọng. Chương 2094. Đan Hỏa Thành phẫn nộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong Đan Hỏa Thành, Đan Hỏa Thành cũng nhận được tin tức đại hội tán tu. Đan Cực Đại Đế vừa mới từ Lưu Ly Vương Thành trở về Đan Hỏa Thành, nghe thấy tin tức này trong lòng khiếp sợ không thôi. Lần này đi Lưu Ly Vương Thành, vốn mang theo dã tâm cực lớn, thế nhưng không nghĩ rằng cuối cùng lại mất mặt rời khỏi. Lúc gần đi còn bị chân thiếu chủ kia đùa giỡn một lần, bị trận pháp căn bản không tồn tại kia dọa đi. Chuyện này đối với Đan Cực Đại Đế mà nói tuyệt đối là một vết nhơ trong nhân sinh. Sau đó hắn càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất. Vì sao lúc ấy mình không cẩn thận suy nghĩ một chút? Trận pháp thiên cấp. Tiểu tử kia làm sao có thể bố trí được một trận pháp thiên cấp ở đó chờ hắn được? Tiểu tử này có thể biết trước được hay sao? Càng khiến cho hắn căm giận chính là tình địch kiêm cửu nhân vô song đại đế không ngờ lại đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn. Chuyện này khiến cho hắn càng thêm phiền muộn. Tu La, đây đều là họa mà ngươi gây ra, để xem ngươi xử lý thế nào. Đan Cực Đại Đế nhìn Tu La Đại Đế bên dưới, tức giận không có chỗ phát tiết. Lần này Tu La Đại Đế soán vị thất bại, rời khỏi Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên là đầu nhập vào Đan Cực Đại Đế. Đối với Đan Cực Đại Đế mà nói, tuy rằng thu một đám người mạnh mẽ vào trong tay là một chuyện tốt, chỉ là Đan Hỏa Thành vốn không thiếu loại cường giả cấp bậc này. Hắn coi trọng Tu La Đại Đế, là coi trọng ý nghĩa chiến lược của Tu La Đại Đế ở Đan Hỏa Thành. Rời khỏi Lưu Ly Vương Thành, Tu La Đại Đế sẽ không còn ý nghĩa lớn như vậy nữa. Mục tiêu của hắn là thông qua Tu La Đại Đế, gián tiếp khống chế Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, chuyện này khiến cho Đan Cực Đại Đế tức giận không thôi. Kỳ thực Tu La Đại Đế cũng vô cùng phiền muộn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Đan Cực bệ hạ, theo ý kiến của thuộc hạ, hiện tại thế cuộc của Lưu Ly Vương Thành còn chưa hoàn toàn ổn định. Chúng ta một không làm, hay là làm tới cùng, trực tiếp tới Gia Oai phủ đầu. Dùng uy vọng của Đan Cực bệ hạ, nhất định có thể xuất lính rất nhiều hào kiệt ở bát vực, đi tới chủ trì đại cuộc ở Lưu Ly Vương Thành. Đan Cực đại đế hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói quả thực dễ dàng ra. Bổn đế dùng danh nghĩa gì mà chen chân vào đó? Nếu như Đan Cực Đại Đế mang theo một đám người, không để ý tới khoảng cách Nam Bắc cưỡng ép vào trong Lưu Ly Vương Thành, tất sẽ khiến cho cương vực nhân loại khủng hoảng. Chuyện nội bộ của Lưu Ly Vương Thành, cho dù ngươi quan tâm thế nào cũng không thể ngang nhiên nhúc tay vào a. Ngươi hôm nay có thể xen vào việc của Lưu Ly Vương Thành, ai biết ngày mai ngươi có xen vào việc của thế lực khác hay không? Cho nên đề nghị này của Tu La Đại Đế thoạt nhìn rất tốt, kỳ thực không có bao nhiêu khả năng có thể làm được. Cây lang chân thiếu chủ kia là địch nhân trời sinh của con. Hiện tại hắn còn nhỏ tuổi mà đã có thanh thế như vậy, con thấy thế nào? Đan Cực Đại Đế nhìn qua Cây Lang Đan Vương bên người, bỗng nhiên hỏi. Muốn nói người hận Giang Trần nhất cũng chưa chắc là Tu La Đại Đế. Hận ý của Cây Lang Đan Vương này đối với Giang Trần hoàn toàn không thua Tu La Đại Đế. sư tôn kẻ này thực sự là dị số. Ngay cả nhân vật như Tu La Đại Đế cũng bị hắn làm cho mất mặt, chật vật như vậy. Kẻ này chúng ta tuyệt đối không thể dùng ánh mắt như nhìn một thiếu chủ để cân nhắc hắn. Mà có lẽ nên đưa hắn đặt ở độ cao đại đế. Thậm chí còn đặt ở độ cao ngang bằng Khổng Tước đại đế để cân nhắc hắn. Kê Lang Đan Vương rất biết tạo bậc thang cho mình xuống. Hắn trước sau hai lần bị bại trong tay Giang Trần. Cho nên trong lòng hắn tuy rằng hận Giang Trần to áp xương. Nhưng nói gần nói xa còn phải rát vàng lên mặt Giang Trần. Như vậy mới khiến cho chuyện hắn bại trong tay Giang Trần không có khó coi như vậy. Kê Lang Đan Vương nói đúng. Kẻ này quả thực là yêu nghiệt. Đan cực bệ hạ, hiện tại chúng ta thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn phát triển, phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Nếu không một ngày nào đó, hắn sẽ uy hiếp địa vị của ngài. Thậm chí sẽ uy hiếp tới địa vị của Đan Hỏa Thành chúng ta. Người nói lời này chính là một tâm phúc tín nhiệm nhất bên người Đan Cực Đại Đế. Địa vị tương tự với Vân Trung Minh Hoàng bên Khổng Tước Thánh Sơn. Người này cũng có tu vi võ đạo là Hoàng Cảnh Đỉnh Phong. Là mưu sĩ mà Đan Cực Đại Đế tín nhiệm. Tên gọi là Bách Lý Thắng Chí. Dưới trướng Đan Cực Đại Đế, hắn nhận được sự tin cậy cực cao. Bách Lý, như vậy ngươi cảm thấy bổn đế nên ứng phó thế nào đây? Đan Cực Đại Đế đối với lời nói của Bách Lý Thắng Chí vô cùng coi trọng. Bách Lý Thắng Chí tê dầm ngâm một lát, rồi nói: Đan Hỏa Thành chúng ta nhất định không thể công khai đi đả kích Lưu Ly Vương Thành. Trừ phi dư luận bên ngoài có thể vượt qua. Có thể danh chính ngôn thuận xuất binh đàn áp Lưu Ly Vương Thành. Hiện tại xem ra, danh tiếng Lưu Ly Vương Thành không tệ. Danh khí của chân thiếu chủ lại lớn. Danh chính ngôn thuận xuất binh, tất sẽ bị bên ngoài cho rằng là xâm lấn. Tuyệt đối không thể được. Đan Cực Đại Đế gật đầu, Bách Lý Thắng Chí này nói quả thực như là đi sâu vào tâm khảm hắn. Hắn lo lắng chính là vì điểm này. Bát vực dù sao cũng là nơi thế lực cường đại mọc lên san sát như rừng. Không phải một nhà Đan Hỏa Thành hắn nói là được. Nếu như khiến cho mọi người công phân, hợp nhau tấn công mà nói, Đan Hỏa Thành cho dù cường đại tới đâu căn bản cũng không có cách nào đối kháng với toàn bộ bát vực. Bây giờ Đan Hỏa Thành lợi hại có thể còn lợi hại hơn, chỉ là địch âm trong tối cũng quá nhiều. Ai mà biết được trong thời khắc mấu chốt những người này có nhảy ra cắn Đan Hỏa Thành một ngụm hay không. Bên ngoài không thể ra tay, nhưng mà âm thầm làm chút chuyện mờ ám, chưa hẳn đã không thể được. Hai mắt Đan Cực Đại Đế sáng ngời, khích lệ Bách Lý Thắng Chí. Chân thiếu chủ này thiếu niên đắc ý, trong lòng tất sẽ có chút tự tin. Nếu không làm sao hắn lại có ý nghĩ hão huyền, làm cái gì mà đại hội tán tu. Hắn tổ chức đại hội tán tu đơn giản chỉ là nếm được chút ngon ngọt từ Mạch Vô Song. Cảm thấy tán tu trong thiên hạ đều như vậy mà thôi. Đan Cực Đại Đế oán hận nói. Tên Vô Song Đại Đế ngu xuẩn kia bình thường giả vờ thanh cao. Lúc này lại làm chó cho Khổng Tước Thánh Sơn, quả nhiên mất mặt. Bệ hạ, nếu như chân thiếu chủ đã lạc quan như vậy, cho rằng tán tu thiên hạ đều dễ thu phục như vậy, lần đại hội tán tu này, hắn tất sẽ bị xấu hổ. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể hai bút cùng vẽ. Như thế nào là hai bút cùng vẽ? Chương 2095. Đan Hỏa Thành phẫn nộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bề ngoài, Đan Hỏa Thành chúng ta cũng có thể tổ chức một lần hoạt động, cũng mời cử đầu giới tán tu. Tốt nhất là có thể đưa ra một ít ngon ngọt, tốt nhất là vừa đấm vừa xoa. Đã cho ra ngon ngọt, lại uy hiếp tán tu thiên hạ. Nhất là những tán tu hoạt động ở khu vực phía Bắc. Để cho bọn họ biết rõ. Nếu như bọn họ đi tới Lưu Ly Vương Thành thì chính là gây khó dễ với Đan Hỏa Thành chúng tê. Tất sẽ trở thành địch nhân của Đại học Tư Thục. Đan Cực Đại Đế cao mày nói.

Ai, ta nghe nói chân thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành kia là đại nhân vật. Muốn mượn cơ hội lần này đi xem chân thiếu chủ rốt cuộc là thiên tài hạng gì. Đan Hỏa Thành đã có thịnh hội như vậy, cũng không nên bỏ qua nha. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Long Hổ Phong Vân Hội của Lưu Ly Vương Thành kia theo ta thấy, nhất định là chật vật mà làm cho xong chuyện. Ta đoán chừng tán tu đỉnh cấp trong thiên hạ đi tới Lưu Ly Vương Thành cổ vũ sẽ không quá hai thành. Đó là còn nể mặt mũi Vô Song Đại Đế a. Đúng vậy, cuối cùng chân thiếu chủ vẫn là người trẻ tuổi, rất nhiều vấn đề cân nhắc không chu toàn. Long Hổ Phong Vân Hội, danh tự vô cùng êm tai, lại không có một chút thứ gì gọi là thực chất. Dựa vào tên tuổi của chân thiếu chủ hắn, tuy rằng những năm này hắn làm rất nhiều chuyện dương danh vạn dặm, lực hiệu triệu thực sự cũng không có ngang bằng với Đan Hỏa Thành. Hắc hắc, chiêu này của Đan Hỏa Thành quả thực là hung ác. Rút quỷ dưới đáy nồi, trực tiếp rút sạch thang của Lưu Ly Vương Thành. Làm cho Lưu Ly Vương Thành lên được cao như vậy thoáng cách ngã xuống. Vẫn là Đan Hỏa Thành cay độc, chiêu thức ấy của thực sự muốn chơi đùa chết chân thiếu chủ. Thật vất vả mới có một chút danh khí. Bị làm thành như vậy, chỉ sợ sẽ rớt xuống ngàn trượng, trở thành trò cười của bát vực. Giới tông môn, giới quý tộc, tất cả các thế lực lớn trên bát vực đều đang thảo luận những vấn đề này. Mà giới tán tu cũng đang thảo luận những vấn đề này. Tất cả mọi người đều đang so sánh Lưu Ly Vương Thành với Đan Hỏa Thành. Cuối cùng đại bộ phận mọi người đưa ra kết luận. Đan Hỏa Thành lần này trong đó sức, biểu hiện ra lực hoàn mỹ phản kích. Thoáng cách đem đường lui của Lưu Ly Vương Thành phá tan. Chuyện này chẳng khác nào nâng Lưu Ly Vương Thành lên cao, mạnh mẽ đẩy từ trên cao xuống. Giới tán tu, đại đa số tán tu sau khi trải qua suy nghĩ, so hai bên với nhau, vẫn cảm thấy hội nghị đỉnh cao đan võ của Đan Hỏa Thành càng có tính thực chất hơn. Không thể tưởng tượng được, Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc, Lưu Ly Vương Thành thoáng cách lại làm vậy. Loại chuyện như vậy, đặt ở thời điểm khi Khổng Tước Đại Đế còn tại vị, tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Quả thực, Khổng Tước Đại Đế lão luyện thành thục. Hắn biết rõ Lưu Ly Vương Thành ở lĩnh vực đan đạo chênh lệch quá lớn với Đan Hỏa Thành. Cho nên bình thường Khổng Tước Đại Đế đều tránh xung đột chính diện. Chân thiếu chủ tuổi còn trẻ xúc động, làm việc chỉ bằng vào nhiệt huyết, quyết định nhẹ dạ. Bị Đan Hỏa Thành đơn giản uy hiếp, dùng một kích đánh cho chật vật. Các ngươi cũng đừng nói như vậy. Chân thiếu chủ làm việc ta cảm thấy từ trước tới nay có chừng mực. Các ngươi nghĩ mà xem. Nhiều năm như vậy, chuyện mà chân thiếu chủ làm, có chuyện nào mà hắn không phải là kẻ cười cuối cùng hay không? Các ngươi cứ như vậy xác định chân thiếu chủ sẽ không có hậu chiêu hay sao? Các ngươi xác định chân thiếu chủ sẽ mặt người chém giết như vậy sao? Không thể không nói, Lưu Ly Vương Thành ở trong giới tán tu cũng có thành phần tử trung. Tên tuổi chân thiếu chủ ở giới tán tu cũng có không ít người ủng hộ. Thậm chí có rất nhiều tán tu. Tính cảnh bản thân tự nhiên là chán ghét cường giả, chán ghét sự cường thế của Đan Hỏa Thành. Cho nên nhóm người này trong lúc vô thức đều đứng ở phía Lưu Ly Vương Thành. Đúng vậy, giới tán tu từ trước tới nay không thiếu những người như vậy. Bọn họ độc lập độc hành, trong lòng bọn họ có cảm giác nghiêng về kẻ yếu. Đan Hỏa Thành càng cường thế, càng thích ra vẻ quyền uy, bọn họ lại càng căm hận. Cho nên nhóm người này hiện tại trong lúc vô thức đều lựa chọn ủng hộ Lưu Ly Vương Thành. Biện hộ thay cho chân thiếu chủ. Biện hộ cho Lưu Ly Vương Thành. Chỉ là đại đa số người vẫn là nước chảy bèo trôi. Dưới chiều hướng phát triển này, tất cả mọi người đều lý trí cảm thấy, trước mắt Lưu Ly Vương Thành quả thực không có địa vị ngang hàng với Sơn. Cho nên đối với hoạt động của hai bên cơ hồ tất cả đều nghiêng về phía Đan Hỏa Thành. tỷ lệ của đám người này có thể nói là 2 so với 8. Cho rằng bên Lưu Ly Vương Thành nhiều lắm chỉ có 2 thành tán tu thiên hạ tới tham dự Long Hổ Phong Vân Hội kia. Mà Đan Hỏa Thành sẽ áp đảo số lượng tán tu của Lưu Ly Vương Thành ít nhất cũng chiếm 8 phần. 8 phần tán tu này không là vì bọn họ thực sự ra thích bao nhiêu đối với Đan Hỏa Thành. Chỉ là bọn họ chỉ phán đoán từ góc độ khách quan. Từ góc độ trung lập mà thôi. 2 phần còn lại quan điểm không ngừng lung lay tiếp tục phân vân do dự. Chỉ là tỷ lệ ủng hộ Lưu Ly Vương Thành cơ hồ hoàn toàn bị áp chế. Nhưng mà vài ngày sau bên Lưu Ly Vương Thành lại truyền tới tin tức vô cùng có trọng lượng. Tin tức này thoáng cái phá vỡ cuộc diện hiện tại. Lần Long Hổ Phong Vân Hội này Lưu Ly Vương Thành cũng sẽ xuất ra một ít đan dược đỉnh cấp đi đấu giá. Trong đó kể cả Tùng Hạc Đan cũng sẽ lấy ra. Chương 2097. Vô đề mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái gì là Tùng Hạc Đan? Bên Lưu Ly Vương Thành còn nói rõ. Tùng Hạc Đan có thể khiến cho cường giả hoàng cảnh. Thậm chí là cường giả đế cảnh kéo dài tuổi thọ từ 800 năm tới 1000 năm. Đây chính là một loại đan dược thần kỳ. Là đỉnh cấp trong đan dược thiên cấp, cơ hồ siêu việt đan dược thiên cấp. Nếu như nói trước đó Tùng Hạc Đan chỉ là tin đồn truyền trong phạm vi nhỏ, chỉ là tin đồn bán tín bán nghi. Như vậy tin tức này một khi truyền ra, không thể nghi ngờ là tuyên bố với bên ngoài Tùng Hạc Đan là thứ có thật. Tin tức giống như thần truyền ra, lập tức khiến cho sóng gió lần nữa chuyển biến. Có thể kéo dài tuổi thọ 800 năm tới 1000 năm cho cường giả hoàng cảnh và đế cảnh. Loại đan dược giống như ngơ này cơ hồ dùng xu thế điên cuồng truyền khắp cương vực nhân loại. Tin tức này chẳng những làm khiếp sợ giới tán tu, càng làm khiếp sợ giới tu luyện. Nếu không có vạn thọ đan với tư cách là bước đệm trước đó, bỗng nhiên xuất hiện tin tức Tùng Hạc Đan, mọi người nhất định sẽ coi đây là trò cười. Còn có vạn thọ đan với tư cách bước đệm, tự nhiên mọi người sẽ không coi đây là trò cười. Loại đan dược thần kỳ như vạn thọ đan đất là thực, như vậy Tùng Hạc Đan này cũng chưa chắc đã không có khả năng là thực. Quan trọng nhất là, về Tùng Hạc Đan này, cự đầu giới tán tu là Vô Song Đại Đế tự mình hiện thân nói ra. Tất cả giới tán tu ai cũng biết. Đạo lữ của Vô Song Đại Đế là Vận Phu Nhân, đã từng bị trọng thương, tính mạng tràn ngập nguy cơ. Mà hiện tại Vận Phu Nhân đã hoàn hảo như lúc ban đầu, một chút tổn thương cũng không có. Công thần chủ yếu chữa tốt cho thương thế của Vận Phu Nhân chính là Tùng Hạc Đan. Mà trừ đạo lữ của Vô Song Đại Đế ra, Bàn Long Đại Đế của Lưu Ly Vương Thành cũng là một ví dụ. Bàn Long Đại Đế trước đó khi còn là Đại Phiệt, dương thọ gần hết, đã bị mọi người phán xét tử hình. Kết quả Tùng Hạc Đan lại đem cho hắn hy vọng thu được sinh cơ, cũng một lần mà đột phá Đại Đế. Những chuyện này đều có căn cứ khách quan, đều là tin tức mà mọi người có thể chứng minh là đúng. Có ví dụ, thông qua đủ loại con đường, không ngừng chứng minh Tùng Hạc Đan này là chân thực. Mà giới tán tu tốc độ truyền bá cũng rất là kinh người. Tin đồn đã được chứng minh là đúng. Cho nên tốc độ truyền bá rất nhanh. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đã đem tin tức Tùng Hạc Đan truyền khắp ngõ ngách cương vực nhân loại. Trước có vạn thọ đan, sau có Tùng Hạc Đan. Lưu Ly Vương Thành này quả thực nơ, gơ, y, cơ, hơ thiên a. Xem ra cuối cùng mọi người đã xem thường chân thiếu chủ. Ta nói rồi mà, chân thiếu chủ há có thể mặc người ta chém giết như vậy. Đan Hỏa Thành cũng khó mà xử lý được việc này nha. Người ta muốn tổ chức đại hội, ngươi lại cố ý làm một hội nghị đỉnh cao đan võ. Đây không phải là cố ý làm cho Lưu Ly Vương Thành mất mặt, khiêu khích người ta hay sao? Đúng vậy, Đan Hỏa Thành làm như vậy người ta tự nhiên phải phản kích. Mà lần phản kích này thực sự rất sắc bén. Ta thấy cuộc diện đã xoay chuyển rồi. Loại cuộc diện đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy, tự nhiên tất cả mọi người vô cùng hứng thú. Hai nhà đấu pháp càng khúc chiết, càng thay đổi như vậy mọi người càng thích. Dù sao người xem náo nhiệt từ trước tới nay chưa từng bao giờ không thích chuyện lớn lên. Khổng Tước Thánh Sơn muốn xuất ra Tùng Hạ Đan đấu giá. Nghe thấy tin tức này, Đan Cực Đại Đế cơ hồ ngồi không yên. Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn không phải là mau chóng nghĩ ra đối sách, mà là muốn trước tiên đi tới Lưu Ly Vương Thành tham dự đấu giá Tùng Hạ Đan. Không phải Đan Cực Đại Đế không có tiền đồ, mà Tùng Hạ Đan kia đã thành một chấp niệm lớn trong nội tâm Đan Cực Đại Đế. Hắn muốn nhận được một khỏa Tùng Hạ Đan. So với ai khác hắn còn rõ ràng hơn Tùng Hạ Đan này có ý nghĩa thế nào. Bề hạ, Tùng Hạ Đan này rốt cuộc có vài phần chân thật. Bách Lý Thắng Chí có chút không tin nói. Đan Cực Đại Đế khẽ thở dài nói. Loại đan dược này rốt cuộc có vài phần chân thật, bổn đế không dám chắc chắn, cũng không dám kết luận vội vàng. Huy Đan Vương, ngày đó không phải ngươi đã từng đánh giá qua Tùng Hạ Đan kia hay sao? Huy Đan Vương chính là gia hỏa trước đó so đấu đan dược với Hoàng Nhi. Bệ hạ, đan dược này tuyệt đối bất phàm, khí chất của nó so với bất luận loại đan dược nào khác đều bất đồng. Thuộc hạ vô cùng hoài nghi, đó chính là Tùng Hạ Đan. Huy Đan Vương vẫn có quan điểm như trước. Bệ hạ, Khổng Tước Thánh Sơn có loại đan dược này, lực hấp dẫn sẽ vô cùng lớn a. Bởi vậy hội nghị đỉnh cao đan võ của Đan Hỏa Thành chúng ta sẽ bị cướp đi rất nhiều nhân thế. Bách Lý Thắng Chí có chút trầm thấp nói. Hiển nhiên Lưu Ly Vương Thành bỗng nhiên thả ra chiêu này, khiến cho hắn thoáng cách trở nên cực kỳ bị động. Giới tán tu là một nơi coi trọng sự thực. Ngươi uy hiếp cũng tốt, đe dọa cũng tốt, chưa hẳn đã có hiệu quả gì. Bởi vì giới tán tu hơn phân nửa đều là khúc xương cứng, đều là người tính tình kiêu ngạo, là người có cá tính. Ngươi dựa vào uy hiếp đe dọa, căn bản không ước thúc được hành tung của những người này. Muốn ngươi ta cho ngươi mặt mũi, đến Đan Hỏa Thành của ngươi thì cần phải dựa vào lợi ích dụ dỗ. Vì thế Đan Hỏa Thành ném ra mồi nhử phong phủ, khiến cho hội nghị này thoáng cách tăng lên cấp bậc ngàn năm nay khó mà gặp được. Thế nhưng sau khi ba chữ Tùng Hạ Đan vừa mới xuất hiện, những mồi nhử phong phú này thoáng cách trở nên không còn mê người như vậy. Đúng vậy a, còn có đan dược gì còn hấp dẫn hơn so với loại đan dược kéo dài tuổi thọ cơ chứ? Cái gọi là Long Hổ Phong Vân hội cũng tốt, hội nghị đan võ đỉnh cao cũng tốt, đều khó có khả năng hấp dẫn cơ hồ tất cả tán tu thiên hạ tới. Đó căn bản là chuyện không thực tế, Lưu Ly Vương Thành và Đan Hỏa Thành đều không có năng lực tiếp đãi lớn tới như vậy. Cái gọi là tán tu thiên hạ tụ họp đơn giản chính là tinh anh tán tu, nhóm người cao cấp nhất trong giới tán tu. Mà có thể được xưng là cao cấp nhất, tu vi tự nhiên không kém là bao. Nhóm người này, đế cảnh, hoàng cảnh, ai sẽ thoát khỏi lực hấp dẫn của Tùng Hạ Đan cơ chứ? Ai sẽ thờ ơ với việc kéo dài tuổi thọ? Ai cũng làm không được. Đừng nói cường giả tán tu, coi như là cường giả tông môn, nếu như có người cho hắn một cơ hội kéo dài tuổi thọ, hắn nhất định sẽ không để ý tới tất cả mà đi tranh thủ thu vào tay. Kê Lang Đan Vương không phục. Hừ, nội tình đan đảo Lưu Ly Vương Thành còn đó. Tùng Hạ Đan kia hơn phân nửa là do bọn chúng phô trương thanh thế. Lại nói cho dù khỏa đan dược này là thực, chỉ là một loại đan dược mà thôi, làm sao có thể so nội tình đan đảo với Đan Hỏa Thành chúng ta? Muốn liều nội tình, Đan Hỏa Thành chúng ta sợ ai cơ chứ? Chương 2098 Vô Đề mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không thể không nói, lời nói của Kê Lang Đan Vương quả thực khiến cho Đan Cực Đại Đế nghe mà cảm thấy vui vẻ. Kê Lang nói có chút đạo lý, một loại đan dược mà muốn liều nội tình với Đan Hỏa Thành chúng ta. Đan Cực Đại Đế cười lạnh. Cho dù Tùng Hạc Đan kia là thực, hơn phân nửa cũng không thể sản xuất số lượng lớn. Bất quá chỉ là do một loại thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu luyện chế thành mà thôi. Bách Lý Thắng Chí cũng gật đầu nói. Thuộc hạ cũng hoài nghi. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn kia thực sự có năng lực sản xuất tùng hạt đan số lượng lớn, vì sao lại không tuyên bố ra ngoài? Thuộc hạ thấy hơn phân nửa là bọn họ đoạt được thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ nào đó. Sau đó tinh luyện ra tinh hoa, bịa đặt ra tùng hạ đan gì đó. Loại đan dược này bọn chúng liệu có thể có được mấy khỏa cơ chứ? Bề hạ, thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể ra tay ở điểm này. Nói tùng hạ đan coi như là thực, cũng không có quá nhiều. Có lẽ sẽ có người nhận được, thế nhưng tỷ lệ rất thấp. Tán tu thiên hạ tới Lưu Ly Vương Thành, người chân chính có thủ hoạch có lẽ cũng chỉ có vài người a. Đầu óc của Bách Lý Thắng Chí thay đổi rất nhanh, thoáng cách đã bắt đầu nghĩ ra phản ít ở yếu điểm. Đan hỏa thành phát triển nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên có một hệ thống nhân mạch. Sau khi chuyện được thương nghị xong, lập tức có người đi chấp hành. Thoáng cách trong giới tán tu truyền ra tin tức. Tùng hạc đan có lẽ là có. Thế nhưng loại đan dược này nghe nói là do thiên tài địa bảo tinh luyện mà thành. Loại thiên tài địa bảo này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hơn nữa trong tay Khổng Tước Thánh Sơn nhiều lắm chỉ có một hai khỏa tùng hạt đan, nhiều hơn nhất định là không có. Cho dù tán tu trong thiên hạ đều đi tới, có thể lấy được tùng hạt đan cũng chỉ có từ đầu giới tán tu a. Những người khác đi tới đó chẳng khác nào là cùng thái tử đọc sách, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây chính là sự khác biệt về bản chất giữa Đan Hỏa Thành và Lưu Ly Vương Thành. Nội tình đan đạo của Đan Hỏa Thành mạnh mẽ, đan dược ở các loại lĩnh vực đều có. Đến Đan Hỏa Thành thu hoạch mới là lớn nhất, cũng là thực tế nhất. Đúng vậy. Cho dù có tùng hạc đan, những tiểu nhân vật như chúng ta cũng chỉ đi xem náo nhiệt. Đi đan hỏa thành có lẽ chúng ta còn tham ngộ được một chút, thu hoạch được đan dược mà chúng ta cần thì sao? Tùng hạc đan có lẽ chỉ là một mánh lới, cuối cùng vẫn cần phải nói tới nội tình. Luận nội tình, đan hỏa thành vẫn vượt lên xa thế lực khác a. Hướng gió lần nữa biến đổi. Thừa nhận tùng hạc đan. Đồng thời lại đưa ra hoài nghi nghiêm trọng với nội tình đan đạo của Lưu Ly Vương Thành. Tùng hạc đan vừa mới xuất hiện tất sẽ khiến cho một đám tán tu đỉnh cấp lựa chọn đi Lưu Ly Vương Thành. Cũng nhất định sẽ có một đám tán tu đi xem náo nhiệt. Thế nhưng mà những tán tu có lý trí, phần lớn vẫn lựa chọn đi tới Đan Hỏa Thành. Bởi vì nội tình của Đan Hỏa Thành còn đó. Cung cấp được nhiều đan dược hơn, cơ hội nhiều hơn tương đối. Không thể không nói lần này Đan Hỏa Thành phản kích vô cùng sắc bén, cũng vô cùng nhanh chóng. Đem nhiệt độ nóng bỏng mà tùng hạc đan tạo ra, lập tức dội lên một gáo nước lạnh. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người học khôn cũng không có xuất hiện cuộc diện dư luận hướng về một bên nữa. Trước đó mọi người cảm thấy Lưu Ly Vương Thành bị chơi đùa tới chết. Kết quả người ta tung ra tùng hạc đan xoay chuyển cuộc diện. Ai biết lúc này Lưu Ly Vương Thành còn có hậu chiêu hay không? Hiện tại tất cả mọi người đều hiểu rõ một chuyện. Có chân thiếu chủ kia. Chuyện Khổng Tước Thánh Sơn vĩnh viễn không chỉ nói là không có khả năng. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bọn họ. Không nên xem thường bọn họ. Quả nhiên, mọi người cũng không cần chờ quá lâu. Lại có một tin tức vô cùng trọng đại truyền ra. Lần Long Hổ Phong Vân hội này Lưu Ly Vương Thành tuyên bố sẽ kiến tạo một học viện đan đạo. Học viện đan đạo này sẽ dành cho tán tu một số danh ngạch. Mà học viện đan đạo này cũng khiến cho mọi người nhận thức toàn diện về nội tình đan đạo của Lưu Ly Vương Thành. Còn có một điều nữa. Tùng hạc đan tuyệt đối không phải là do thiên tài địa bảo tinh luyện ra. Mà là thực sự thông qua các loại tài liệu luyện chế. Những tài liệu này tuy rằng hy hữu, thế nhưng tuyệt đối không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. mà bản thân tài liệu cũng không có hiệu quả kéo dài tuổi thọ như tùng hạc đan mà hoàn toàn dựa vào đan phương thần kỳ cho nên mới có tác dụng như vậy. Thậm chí chân thiếu chủ còn bắn tiếng. Chỉ cần là đan dược mà thế lực khác trên bát vực có. Khổng tước Thánh Sơn hắn cũng biết. Nếu như ai không tin thì lần này tới Long Hổ Phong Vân Hội lãnh giáo một chút. Tin tức này một khi truyền đi cả bát vực lần nữa lâm vào trong rung động. Đan dược mà thế lực khác biết, Khổng Tước Thánh Sơn hắn cũng biết. Từ lúc nào Khổng Tước Thánh Sơn ngưu bức như vậy? Nhưng mà người thông minh rất nhanh đã hiểu được hàm ý trong những lời nói này. Người ta ý nói là chân thiếu chủ đan đạo vô song, phương diện đan đạo của bát vực sẽ không có thứ gì mà hắn không biết. Đây là hành động muốn mưu sát tất cả cường giả đan đạo trên bát vực A. Chân thiếu chủ này không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Thôi đi, cái gì gọi là kiêu ngạo? Người ta có bản lĩnh. Vạn thọ đan. Tùng hạc đan. Người có thể luyện chế ra hai loại đan dược này. Sẽ là hạng người bình thường sao? Người ta coi như là kiêu ngạo cũng có vốn liếng mà làm vậy. Nếu như ta có bổn sự của hắn, chỉ sợ ta còn kiêu ngạo hơn. Đúng vậy, coi như là đan hỏa thành cũng không có đan dược thần kỳ như vậy á. Đan hỏa thành lần lượt ra chiêu, kết quả đều chịu thiệt. Theo ta thấy đan hỏa thành đang chột dạ, bằng không tại sao lại đối đầu với Lưu Ly Vương thành như vậy. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật dễ. Chân thiếu chủ mạnh mẽ như vậy, ta thấy đan hỏa thành nhất định sẽ tìm cách chèn ép hắn. Kết quả thì sao? Càng chèn ép, tốc độ phát triển của hắn càng nhanh. Cơ hồ tất cả chèn ép đều trở thành cái cầu để cho hắn quật khởi. Thành đá thử vàng cho hắn. Ta thấy đan hỏa thành giống như làm cầu cho người ta qua sông vậy. Có đạo lý a. Các ngươi xem, gần đây chân thiếu chủ thanh danh lên cao. Tuy rằng có quan hệ với thực lực và cống hiến của hắn. Thế nhưng mà đan hỏa thành không ngừng khiêu khích hắn. Đấu với hắn. Chuyện này không phải gián tiếp làm cho hắn dương danh sao? Đoán chừng rất nhiều người vốn không chú ý tới chân thiếu chủ. Nhìn thấy đan hỏa thành điên cuồng chèn ép như vậy. Cũng sẽ sinh ra tâm lý cùng chung mối thù. Do đó mới chọn ủng hộ chân thiếu chủ, căm hận đan hỏa thành. Đây gọi là đồng tình với kẻ yếu. Chương 2099. Bạch thủ thái huyền đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Con mẹ nó, chân thiếu chủ không phải là kẻ yếu. Đan hỏa thành bất quá chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Ta thấy bọn họ đang chột dạ, không chột dạ thì làm sao lại làm ra nhiều trò như vậy. Không thể phủ nhận một việc. Từng lần tranh phong, tên tuổi chân thiếu chủ không ngừng tăng lên. Mà Long Hổ Phong Vân Hội của Lưu Ly Vương Thành cũng ngày càng hấp dẫn nhiều ánh mắt. Rất nhiều tán tu trải qua lựa chọn gian nan, nhân số lựa chọn tiến về Lưu Ly Vương Thành cũng càng ngày càng nhiều. Một người một khi làm cho người ta cảm thấy thuận mắt thì hắn làm chuyện gì cũng được người ta tìm đủ loại lý do mà ca ngợi. Ví dụ như Giang Trần mà nói, hắn nói đan dược mà thế lực khác biết, Khổng Tước Thánh Sơn hắn cũng biết. Nếu như là người bình thường nói loại lời này, nhất định sẽ bị người ta sỉ nhổ. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại thu được rất nhiều nhân khí trong giới tán tu. Làm cho càng ngày càng có nhiều tán tu thưởng thức hắn, ủng hộ hắn. Đương nhiên tất cả chuyện này cũng không phải là vô duyên vô cớ. Nếu như không phải có chuyện tranh giành vạn thọ đan, cùng với phong ba nguyệt thần bảo thụ, cùng với những chuyện như tùng hạc đan tổng lại, chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng hắn là một tiểu tử càn rỡ, thô lỗ. Mà có những vốn liếng này tự nhiên lại có nội tình khiến cho người ta tin phục. Trong Lưu Ly Vương Thành, liên tiếp có không ít tin tức trọng đại không ngừng truyền ra. Tạo nên oanh động cực lớn trong giới tán tu của bát vực. Vốn đan hỏa thành cho rằng có thể dễ dàng phá hỏng Long Hổ Phong Vân Hội. Vốn định đẩy Lưu Ly Vương Thành lên đống lửa. Kết quả không ngờ tới lại phát hiện ra bản thân mình lại đưa thân lên đống lửa. Bọn họ vì phá hỏng đại hội tán tu của Lưu Ly Vương Thành, mới tuyên bố tổ chức hội nghị đỉnh cao đan võ, dùng nội tình và chiêu bài của Đan Hỏa Thành. Vốn tưởng rằng hội nghị đỉnh cao đan võ này có thể cướp được 8 phần tán tu tới tham dự. Thế nhưng mà từ trong Lưu Ly Vương Thành không ngừng có tin tức trọng đại truyền ra. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, nhân khí của Đan Hỏa Thành giảm nhiều. Hướng gió không ngừng thổi về phía Lưu Ly Vương Thành. Bản thân hiệu ứng rung động của Tùng Hạc Đan đã rất khoa trương. Lưu Ly Vương Thành còn muốn kiến thiết học viện không ngờ lại còn cấp danh ngạch cho tán tu. Điều quan trọng nhất chính là chân thiếu chủ không ngờ lại lên tiếng, đan dược người khác hiểu, Khổng Tước Thánh Sơn hắn cũng hiểu. Cho dù đây là tự biên tự diễn, thế nhưng phần tự tin này hết lần này tới lần khác lại nhận được sự ủng hộ của tán tu. Không ít tán tu đều lựa chọn đi ủng hộ Lưu Ly Vương Thành, đi xem xét một chút. Nhìn xem rốt cuộc chân thiếu chủ trong truyền thuyết kia có thực sự thần kỳ như vậy hay không. Bên Đan Hỏa Thành phát hiện hướng gió không đúng, sau đó cũng làm rất nhiều cố gắng. Bắt đầu cứu vãn tình thế. Các loại lợi lộc của đại hội đỉnh cao đan võ không ngừng tăng lên. Thậm chí Đan Cực Đại Đế còn tự thân phát ra thiệp mời. Mời một ít cử đầu tán tu lánh đời tới cổ vũ Đan Hỏa Thành. Muốn mượn danh vọng của những cử đầu lánh đời này lôi kéo nhân khí cho hội nghị đỉnh cao đan võ. Chẳng bao lâu trước, Đan Cực Đại Đế này đối với đám cử đầu tán tu căn bản khinh thường để ý. Thế nhưng lần này, hắn không ngờ lại hạ thấp mình như vậy. Chỉ là hắn hạ mình như vậy, ném cành ô liu ra ngoài, thế nhưng không có nghĩa là người khác sẽ vui vẻ tiếp nhận. Ít nhất những thiệp mời mà hắn phát ra kia, tuy rằng nhận được một ít đáp lại, thế nhưng đại bộ phận cử đầu tán tu ngay cả đáp lại cũng lười đáp lại hắn. Cử đầu tán tu đều là người nhàn vân giã hạc. Bình thường Đan Cực Đại Đế này không có bao nhiêu tôn trọng với bọn họ. Lúc này nước tới chân mới nhảy, những cử đầu tán tu này làm sao có thể nhiệt liệt đáp lại được. Cường giả có thể tu luyện tới cấp bậc cử đầu tán tu. Ai mà không phải là người tâm trí kiên định, là nhân vật có chút tính khí khác thường a. Cho nên tuy rằng Đan Hỏa Thành cực lực áp dụng rất nhiều biện pháp tích cực cũng thu được hiệu quả nhất định. Thế nhưng mà cuộc diện nghiêng về một bên như dự đoán lúc trước căn bản không có khả năng xuất hiện. Rất nhiều cử đầu giới tán tu đều âm thầm thả ra tiếng gió định đi Lưu Ly Vương Thành tham dự Long Hổ Phong Vân Hội. Đương nhiên đại đa số cử đầu giới tán tu còn đang ở trong trạng thái quan sát. Dù sao thời gian song phương tổ chức sự kiện kia cũng còn một đoạn thời gian ngắn. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Nhìn xem Lưu Ly Vương Thành và Đan Hỏa Thành đấu với nhau, rốt cuộc có thể xuất hiện thêm lợi ích nữa hay không. Cự đầu giới tán tu đại đa số người đều là con chim ưng không thấy thỏ không dương cánh. Không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ đều rất thông minh, cũng không vội tỏ thái độ. Loại biểu hiện thái độ hoặc là không biểu hiện đơn giản là bởi vì muốn cho song phương xuất ra thêm lợi ích nữa mà thôi. Như vậy cuộc diện trên bát vực trở nên vô cùng rủi ro. Vốn giới tán tu không có bao nhiêu lực ảnh hưởng trong giới tu luyện thoáng cái biến thành một khối bánh thơm ngon. Trong lúc vô hình có tư thế có thể có kè mặc cả với Lưu Ly Vương Thành và Đan Hỏa Thành. Đan Hỏa Thành hiện tại đâm lao phải theo lao. Nếu như bọn họ không đáp lại Long Hổ Phong Vân Hội của Lưu Ly Vương Thành, cũng không làm cái hội nghị đỉnh cao đan võ kia mà nói. Nói không chừng hiện tại sẽ không ở trong tình thế khó xử như vậy. Làm như vậy mà rút lui, như vậy có chút nửa vời. Vốn định làm cho Lưu Ly Vương Thành mất mặt. Thế nhưng cuộc diện hiện tại, mặt mũi bản thân Đan Hỏa Thành bọn họ chỉ sợ sẽ khó mà giữ được. Bề hạ, thế cuộc hiện tại, những lão gia hỏa trong giới tán tu kia đều rào hoạt vô cùng. Bọn họ đang chờ chúng ta tăng thêm lợi ích ạ. Bách Lý Thắng Chí những ngày qua cũng có chút sức đầu mẻ chán. Hắn phụ trách chuyện này, hiện tại hắn mới phát hiện ra đây căn bản không phải là chuyện tốt lành gì. Bách Lý, vô luận thế nào mặt mũi Đan Hỏa Thành không thể bị mất. Đan Hỏa Thành ta có nội tình như vậy, lần này xuất một chút máu cho bọn chúng một chút ngon ngọt. Sẽ có lúc chúng ta sẽ thu lại cả vốn lẫn lãi. Đan Cực Đại Đế cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cũng biết, hiện tại Đan Hỏa Thành căn bản không có đường lui. Chỉ có thể không ngừng tăng giá lên, không ngừng tăng lợi ích, hấp dẫn cử đầu tán tu giới tới Đan Hỏa Thành. Bằng không mà nói, Đan Hỏa Thành hắn tất sẽ trở thành trò cười của toàn bộ bát vực. Trở thành trò cười cũng bỏ đi. Mấu chốt là trong lúc chính diện giao phong, bại trong tay Lưu Ly Vương Thành. Đây là kết quả mà Đan Hỏa Thành vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận. Bệ hạ, vấn đề chính là lợi ích và ngon ngọt bình thường đã không thỏa mãn khẩu vị của đám hỗn đàn này rồi. Bách Lý Thắng Chí cực kỳ phiền muộn nói. Bên Lưu Ly Vương Thành kia đã tăng lên cái giá rất cao. Đan Hỏa Thành chúng ta muốn tương xứng với bọn chúng cũng không dễ dàng a. Chương 2100. Bạch Thủ Thái Huyền Đan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bách Lý Thắng Chí dù sao cũng chỉ là người chấp hành. Không được Đan Cực Đại Đế đồng ý. Có một chút chuyện hắn cũng không dám đơn giản quyết định. Bách Lý truyền lời ra ngoài, bổn ý nguyện ý xuất ra một khỏa Bạch Thủ Thái Huyền Đan đem ra đấu giá. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Thắng Chí chấn động toàn thân. Mà Vây Lang Đan Vương trên mặt lúc này cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cơ hồ tất cả cường giả dưới chứng Đan Cực Đại Đế đều chấn động vô cùng. Bệ hạ, Bạch Thủ Thái Huyền Đan. Bách Lý Thắng Chí gấp gáp hỏi, trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ vọng. Cứ quyết định như vậy đi. Lần này hiển nhiên Đan Cực Đại Đế cũng hạ vốn gốc, vẻ mặt đau như cắt thịt. Ngữ khí của Bách Lý Thắng Chí tức thì trở nên khác thường. Nhưng mà hắn cũng không có nói thêm gì mà chỉ chắp tay lĩnh mệnh. Bách Lý, ngươi đừng nản chí. Sở dĩ bổn đế một mực không ban thưởng cho ngươi Bạch Thủ Thái Huyền Đan vẫn là bởi vì ta hy vọng ngươi có thể tự mình đột phá đế cảnh. Bạch Thủ Thái Huyền Đan này tuy rằng có thể khiến cho hoàng cảnh đỉnh phong tăng thêm 2-3 thành nắm chắc khi đột phá đế cảnh. Thế nhưng nếu như có thể tự mình đột phá, cần gì phải dùng đan dược? Hóa ra Bạch Thủ Thái Huyền Đan này chính là một trong 3 loại đan dược quý giá nhất Đan Hỏa Thành. Bạch Thủ Thái Huyền Đan này vô cùng khó luyện chế, tài liệu cực kỳ hy hữu. Ngay cả Đan Cực Đại Đế trở thành Đại Đế đã 3-4 ngàn năm. Cũng là do một lần dưới tình huống cơ duyên xảo hợp mà thu thập được tài liệu. Luyện chế một lô Bạch Thủ Thái Huyền Đan. Tổng cộng bất quá cũng chỉ có được 4 khỏa Bạch Thủ Thái Huyền Đan mà thôi. Bách Lý Thắng Chí với tư cách là tâm phúc số 1 dưới chứng Đan Cực Đại Đế, đã sớm tiến vào hoàng cảnh đỉnh phong từ lâu. Chỉ là một mực không có đột phá đế cảnh. Trong lòng Bách Lý Thắng Chí luôn khát vọng nhận được một khỏa Bạch Thủ Thái Huyền Đan. Chỉ là Đan Cực Đại Đế vẫn không cho hắn. Về phần Đan Cực Đại Đế liệu có phải thực sự hy vọng hắn tự mình đột phá đế cảnh hay không thì không biết được. Nhưng mà Bách Lý Thắng Chí nghe tới Bạch Thủ Thái Huyền Đan cuối cùng tim vẫn đập thình thịch. Nếu như có được một khỏa đan dược như vậy trong tay, gia tăng thêm 2-3 thành nắm chắc. Đối với Bách Lý Thắng Chí hắn mà nói, tuyệt đối có cơ hội trùng kích đế cảnh. Thấy ý chí chiến đấu của Bách Lý Thắng Chí sa sút, Đan Cực Đại Đế sợ thủ hạ đắc lực vì vậy mà sinh ra tâm tư khác. Nội bộ lục đục cho nên lập tức nói. Bách Lý, không cần nhục chí, nếu như một ngày kia thực lực ngươi không có cách nào đột phá đế cảnh. Chẳng lẽ bổn đế sẽ keo kiệt với ngươi một khỏa Bạch Thủ Thái Huyền Đan hay sao? Bách Lý Thắng Chí nghe vậy, hai mắt sáng ngời trong lòng cảm thấy ấm áp, nói. Đa tạ bệ hạ. Bạch Thủ Thái Huyền Đan chính là một trong 3 loại đan dược đỉnh cấp của Đan Hỏa Thành. Với tư cách là thế lực đan đạo đệ nhất, nội tình của đan hỏa thành quả thực không phải là nói khoác ra mà có. Lần hội nghị đan võ đỉnh cao này xuất hiện Bạch Thủ Thái Huyền đan mang ra đấu giá. Đây không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho giới tán tu nổi lên sóng to gió lớn. Ha ha, đan hỏa thành rốt cuộc cũng chảy một chút máu. Không tệ, không tệ. Bạch Thủ Thái Huyền đan. Lực hấp dẫn của khỏa đan dược này còn không có cách nào so sánh với Tùng Hạc đan. Thế nhưng cũng đủ để hấp dẫn không ít người. Tên đan cực đại đế kia gần đây đối với giới tán tu chúng ta không thèm để ý. Lần này chảy máu nhiều như vậy, ta thấy hơn phân nửa trong lòng hắn rất đau a. Hắc hắc, đan cực đại đế này chỉ sợ cũng không đơn thuần muốn hấp dẫn tán tu, mà là đang thị uy với Lưu Ly Vương Thành. Không phải ngươi Lưu Ly Vương Thành nói đan dược gì bọn họ cũng hiểu sao? Bạch Thủ Thái Huyền đan này chân thiếu chủ biết sao? Đây là đánh vào mặt mũi Lưu Ly Vương Thành a. Chuyện này còn phải xem chân thiếu chủ đáp lại thế nào. Chân thiếu chủ tuổi trẻ khí thịnh, có thể khiến cho đan cực đại đế làm vậy, quả thực khiến cho chúng ta có trò hay để nhìn a. Chân thiếu chủ trung quy có thể chế tạo ra kinh hỉ, để xem lần này chân thiếu chủ có thể tạo ra kinh hỉ gì. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Đan hỏa thành lần này xuất ra Bạch Thủ Thái Huyền đan cũng coi như vô cùng có thành ý. Nếu như bên chân thiếu chủ không đáp lại, đoán chừng nhân khí của bên đó không có cách nào vượt đan hỏa thành. Không nhất định chân thiếu chủ không đáp lại thì không còn là chân thiếu chủ nữa rồi. Không thể không nói. Trong khoảng thời gian này, sau khi trong Lưu Ly Vương Thành không ngừng truyền ra các tin tức kinh hỉ, mọi người đối với Lưu Ly Vương Thành, đối với chân thiếu chủ ngày càng chờ mong. Mà sự chờ mong này còn không ngừng tăng cao. Hiện tại khẩu vị của mọi người được kéo cao lên, đều muốn nhìn một chút chân thiếu chủ có thể đưa ra kinh hỉ như thế nào nữa. Liên tiếp vài ngày, bầu không khí đối chọi gay gắt này tiếp tục lên men càng ngày càng kịch liệt. Ngay khi đan hỏa thành đẩy ra Bạch Thủ Thái Huyền đan, ngày thứ ba, bên Lưu Ly Vương Thành lại truyền ra một tin tức vô cùng có trọng lượng. Tin tức có trọng lượng này không đơn thuần là làm khiếp sợ giới tán tu, còn làm cho cương vực nhân loại chấn động không thôi. Chân thiếu chủ không ngờ lại hứa hẹn. Lần Long Hổ Phong Vân hội này sẽ mời tới một cao nhân thần bí của Vạn Uyên đảo nói về đan đảo và võ đảo. Lưu Ly Vương Thành lần này tổ chức Long Hổ Phong Vân hội không chỉ đơn thuần là hoan nghênh tán tu thiên hạ tới tham dự. Thế lực khắp nơi nếu như có hứng thú, cũng có thể phái đại biểu tới quan sát. Đương nhiên bởi vì năng lực tiếp đón có hạn, mỗi một thế lực chỉ có thể mang theo nhiều nhất là 10 người. Nhiều hơn nữa, thứ cho không tiếp đón. Trừ tin tức này ra, còn đáp lại với hành động trước đó của Đan Hỏa Thành. Chân thiếu chủ công bố, Đan Hỏa Thành đã quyết ý so đấu với Lưu Ly Vương Thành. Đã hoài nghi nội tình đan đạo của Khổng Tước Thánh Sơn, thì không ngại phái ra một đại biểu đan đạo tới luận bàn kỹ nghệ đan đạo. Khổng Tước Thánh Sơn tùy thời đợi đại giá. Hiển nhiên đối mặt với việc Đan Hỏa Thành liên tục khiêu khích, bên Lưu Ly Vương Thành cũng không có ý định ẩn nhẫn nữa. Mà chỉ mặt gọi tên, phát ra khiêu chiến với Đan Hỏa Thành. Tin tức có trọng lượng bực này quả nhiên khiến cho thế cuộc cương vực nhân loại bị quấy thành một đoàn. Tin tức này từ trong Lưu Ly Vương Thành truyền ra triệt để khiến cho thế rằng co này đi tới hồi kết. Tuy rằng Đan Hỏa Thành luôn tăng giá cả lên, thế nhưng đối mặt với tin tức vô cùng có cân nặng cuối cùng của Lưu Ly Vương Thành, Đan Hỏa Thành bi ai phát hiện ra một việc. Cho dù bọn họ tăng giá thế nào, căn bản cũng không chống cự được nổi loại hành động điên cuồng này của Lưu Ly Vương Thành.